Thần y đích nữ, chương 60, bổn vương nói chuyện, khi nào đến lượt ngươi xen vào. Góc truyện audio.com, Phượng Tử Hạo đang khóc nháo, thì người đến Kinh Ngọc Viện lục soát đã trở lại. Trong đó có hai tiểu nha đầu trên mặt có chút màu, vừa đi vừa khóc. Lão Thái Thái không đợi hành lễ đã hỏi, sao lại thế này? Triệu ma ma đến bên người Lão Thái Thái, nâng cánh tay của nàng đáp. Là bị đại phu nhân đánh. Thấy chúng ta đi lục soát viện, đại phu nhân đã náo loạn, cầm lấy hai nha đầu đánh không ngừng. Lão Thái Thái tức giận hừ hừ, loại ác phụ này sao xứng là chủ mẫu Phượng gia ta. Triệu ma ma kéo tay áo Lão Thái Thái, đưa thứ gì đó lên, đây là phát hiện dưới gối đại tiểu thư. Mọi người đều nghe thấy lời này, một đám kéo dài cổ xem bên này, Phượng Tử Hạo khập khiễng đi lên. Khi Lão Thái Thái lấy thứ nọ vào trong tay, hai tay đều run run. Người sống đến ngần tuổi này cái gì cũng đã thấy qua, một cái vô cổ thuật là búp bê cư nhiên ở dưới gối Phượng Trầm Ngư. Nàng xem trái phải mặt búp bê, ba chữ Phượng Tử Hạo viết rõ ràng, còn có cả sinh nhật hắn. Trong lòng Lão Thái Thái liền phát lạnh, vì sao cháu trai, cháu gái cũng không để nàng bớt lo lắng. Phượng Trầm Ngư, Phượng Tử Hạo vừa thấy thứ này nhát mắt đã trở mặt, Phượng Trầm Ngư. Ngươi là nữ nhân tâm bọ cạp, lại dám nguyền rủa ta như thế. Phượng Trầm Ngư quả thật oan uổng còn hơn đậu Nga, dưới gối nàng từ lúc nào lại có thứ này. Cho dù Phượng Tử Hạo không phải loại đứng đắn, nhưng rốt cuộc là ca ca ruột của nàng, sao nàng có thể hại hắn chứ? Tổ mẫu, hai mắt nàng rưng rưng, toàn bộ thân mình đều lạnh lẽo run rẩy. Trầm Ngư không hại ca ca, nộm kia không phải do Trầm Ngư làm. Vậy vì sao lại ở dưới gối của ngươi? Phượng Tử Hạo chỉ vào Trầm Ngư mắng, ta chỉ nằm bên gối ngươi có một lần, nữ nhân ngươi lại nguyền rủa ta. Ta không nguyền rủa ngươi. Hai huynh muội cãi nhau ầm ĩ, Phượng Vũ Hành kéo Tử Duệ qua một bên, hai người ngồi ở bồn hoa vừa ngắm phong cảnh vừa nói chuyện. Về sau Tử Duệ không thể học tập đại ca ca có nghe không? Phượng Tử Duệ dùng sức gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, Tử Duệ là hài tử ngoan, không làm chuyện xấu. Trong viện ầm ĩ một trận, thân thể Lão Thái Thái vốn không tốt, mỗi ngày không phải tức giận cái này thì tức giận cái kia, kết hợp nhiều ngày, không được yên tĩnh. Nàng cảm thấy mạch máu đang vù vù tuôn ra, cảm giác bệnh này giống lúc ở Tùng Viên. Nàng sợ tới mức nhanh chóng sờ vào thuốc của Phượng Vũ Hành cho để dưới áo, mở nắp bình đổ vào miệng một chút, qua một lúc lâu, cuối cùng đã ổn định. Không khỏi lại nghĩ tới Phượng Vũ Hành, lại vừa thấy cháu gái thứ hai của nàng đang ôm tiểu tôn tử ở bên bồn hoa nói chuyện, hai tỷ đệ vô cùng thân thiết, bộ dáng kháu khỉnh khỏe mạnh của Phượng Tử Duệ càng nhìn càng đẹp mắt. Lại nhìn hai người huynh muội bên này, đều là cùng một mẹ sinh ra, giờ phút này lại không ngừng cãi nhau. Nếu không một người có thương tích một người còn nhớ phải rụt rè, chỉ sợ đã đánh nhau. Lão Thái Thái không khỏi trừng mắt nhìn Diêu thị, nếu không phải Diêu gia xảy ra biến cố, hiện tại Phượng phủ sẽ tốt đẹp bao nhiêu. Khi trong viện đang ầm ĩ, Phượng Cần Nguyên đã trở về. Vốn tể tướng Nghiêm Khắc mới tiến vào viện, chợt nghe đến một tiếng tức giận của Phượng Tử Hạo mắng. Lúc trước lão tử sao lại không ngủ với ngươi? Ai là lão tử, ngươi muốn ngủ với ai? Phượng Cần Nguyên cảm thấy mình đúng là đã tạo nghiệt mới sinh ra thứ như vậy, lập tức đi hai, ba bước vọt tới trước mặt Phượng Tử Hạo tát hắn. Góc truyện audio.com, bằng hai bàn tay trực tiếp đánh Phượng Tử Hạo đến thất điên bát đảo. Phượng Tử Hạo không thấy rõ là ai đánh, theo bản năng mở miệng mắng. Con rùa con dê nào dám đánh lão tử, lại vừa thấy chính là lão tử của hắn, nháy mắt ủ rũ. Trầm Ngư bùm một tiếng đã quỳ trên đất cầm lấy y bào Phượng Cần Nguyên khóc lóc kể. Phụ thân, Trầm Ngư thật sự quá oan uổng, Trầm Ngư không có chuyện nguyền rủa ca ca. Phượng Cần Nguyên nhìn thoáng qua Trầm Ngư, lại quay đầu nhìn Tử Dương đại trưởng kia cau mày hỏi. Sao đạo trưởng lại đến đây? Lão Thái Thái kéo Phượng Cần Nguyên một hồi, nói với hắn chuyện phát sinh trước đó một lần, chỉ thấy Phượng Cần Nguyên dậm chân. Hồ đồ, Lão Thái Thái không rõ, sao lại hồ đồ? Năm đó lời Tử Dương đạo trưởng nói chẳng phải ngươi rất tin không nghi ngờ. Hắn nói A Hành là tai tinh, nói Trầm Ngư là số Phượng Hoàng, những cái này đều đang ứng nghiệm. Phượng Cần Nguyên cảm thấy sau khi Tử Dương đến Phượng Phủ thật sự có chút phiền, nhưng vừa nói đến tai tinh, hắn không thể không nghĩ đến những sự việc phát sinh mấy ngày nay, giống như từ khi Phượng Vũ Hành trở về, Phượng gia sẽ không được yên tĩnh. Nhà đầu kia thật sự tương khắc với Phượng Phủ. Hắn vừa đem ánh mắt nghi hoặc đến trên người Phượng Vũ Hành, lúc này, quản gia Hà Trung vốn đứng ở cửa đột nhiên chạy một đường như điên đến trước mặt hắn, ghé vào tai hắn nói mấy câu. Phượng Cần Nguyên dùng mình, nhanh chóng chỉ vào Tử Dương, nói với Hà Trung. Nhanh, trói hắn lại rồi ném vào sai phòng ở hậu viện. Nhanh, Hà Trung không nói hai lời, tay làm động tác ra hiệu đám sai vật hai, ba cai đã trói chặt Tử Dương. Ai cũng không hiểu sao lại thế này, miệng Tử Dương bị vải bông bịt không phát ra được âm thanh. Phượng Cẩn Nguyên không kịp giải thích chỉ cảnh báo mọi người. Việc hôm nay không ai được nhắc lại. Lúc này, chợt nghe ở đại môn có âm thanh lười nhác mang theo một chút ý đùa nói. Việc gì không được nhắc lại. Ngay sau đó, một âm thanh nhỏ khác vang lên một câu. Ngự vương điện hạ giá lâm, đầu óc mọi người Phượng phủ đùng một tiếng nổ ra. Ngự vương, giá lâm, chiến thánh cao quý kia tự mình đến đây. Bắp chân Phượng Cẩn Nguyên dường như bị chuột rút, hắn làm tể tướng nhiều năm thế này, giao tiếp với hoàng tử như việc hàng ngày. Ước chừng vị cửu hoàng tử này, từ đầu tới cuối hắn đều không muốn dính dáng, ngay cả trước đó người ta và Phượng Vũ Hành đính thân, hắn cũng nghe những lời đồn đại bên ngoài về cửu hoàng tử, đính thân là cho hoàng hậu chút mặt mũi, đến lúc đó có cưới hay không là do chính hắn nói. Cho nên vừa hôn nhân này từng bị rất nhiều người quên đi, thậm chí hoàng thượng còn nghĩ ban cho cửu hoàng tử nữ nhi họ Vương. Sở dĩ lúc ấy trong đầu hắn có ý niệm đổi cho Trầm Ngư, còn gì khác là nghĩ cửu hoàng tử đại thắng trở về nhất định sẽ được lập thái tử. Đến lúc đó hắn liên thủ với chúng thần gây áp lực với hoàng thượng, việc đổi canh thiếp không chừng đã có thành tựu. Chỉ bằng mỹ mạo của Phượng Trầm Ngư, mặc dù là cửu hoàng tử, không bao lâu cũng sẽ quỳ dưới váy nàng. Nhưng bây giờ, Phượng Cẩn Nguyên bắt đầu hối hận có dính dáng đến cửu hoàng tử. Trừ một thân thương tật của hắn, tính tình người này càng ngày càng khó cân nhắc làm cho Phượng Cẩn Nguyên tránh không kịp. Tựa như hiện tại, người nọ đột nhiên vào Phượng phủ, Phượng gia bọn họ đều không có chuẩn bị. Trong khi đang dẫy, gocchuyenaudio.com, chết cửu hoàng tử giá lâm sao có thể có chuyện tốt, chỉ sợ là muốn nhấc lên một mầm tai họa. Một tiếng ngự vương giá lâm, ngay sau đó kiệu đỉnh ngọc được bốn kiệu phu nâng vào, trên kiệu kia, một nam nhân tử bào lười biếng ngồi. Trên mặt hắn đeo mặt nạ hoàng kim rạng rỡ dưới ánh mặt trời, người hoàng hốt không dám nhìn thẳng. Mọi người Phượng phủ đều quỳ xuống nghênh đón, hô to. Ngự vương điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Phượng Vũ Hành khẽ nâng đầu trừng mắt nhìn Huyền Thiên Minh, chỉ thấy ánh mắt người nọ đúng lúc nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, đúng là đều cho đối phương một ánh mắt kiêu ngạo. Huyền Thiên Minh không có ý để kiệu phu buông kiệu ngọc, chỉ nâng tay, chợt nghe đại thái giám bên người nói. Bình thân, Phượng gia lúc này mới đứng lên, Phượng Cẩn Nguyên chủ động tiến lên từng bước đã mở miệng nói. Không biết ngự vương điện hạ giá lâm, không thể từ xa tiếp đón, mong điện hạ thứ tội. Huyền Thiên Minh nhìn Phượng Cẩn Nguyên, hơn nửa ngày đầu không nói gì, chỉ đùa nghịch một chút chiếc roi nắm trong tay. Phượng Cẩn Nguyên biết chính là chiếc roi này, đã lấy tính mạng của mấy chục ngự lâm quân trong hoàng cung đại nội. Phượng đại nhân còn chưa trả lời bổn vương, Huyền Thiên Minh lại mở miệng, rõ ràng hắn nói chậm gì gì, hình ảnh là như người đang ngủ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng âm thanh lại lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng chết người, còn mang theo điểm mị hoặc như đóa tử liên trên mi tâm đang nở rộ của hắn, làm cho người không dám nhìn thẳng lại càng không nhịn được muốn nhìn hắn. Phượng Cẩn Nguyên lau trán đều mồ hôi, bất đắc dĩ nói. Không có gì, không có gì. Hả, Huyền Thiên Minh từ ghế dựa của kiệu ngọc duỗi thẳng dậy về phía trước dò xét. Phượng đại nhân nghĩ ngờ lỗ tai bổn vương. Thần không dám, tâm Phượng Cẩn Nguyên nói ta nào dám nghi ngờ ngươi, vừa nổi chỉ là gia sự, nói ra sợ ảnh hưởng thanh tĩnh điện hạ. À, Huyền Thiên Minh gật đầu cũng không lại truy vấn, chỉ an vị trên kiệu ngọc cũng không nói, cứ như vậy dựa vào phơi nắng, như là đang ngủ. Phượng Cẩn Nguyên thật sự bất đắc dĩ, lá gan lớn hơn một chút hỏi. Không biết điện hạ hôm nay đến Phượng Phủ là, ngươi không nói thì bổn vương suýt nữa quên, Huyền Thiên Minh rốt cuộc mở đề tài, bổn vương đưa cơm tới cho vương phi tương lai. Phượng Vũ Hành vỗ trán, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó ở Tiên Nhã Lâu, Huyền Thiên Minh nói nàng gầy, còn nói tới bây giờ Phượng gia vẫn dám không cho nàng ăn cơm. Nàng nghĩ chỉ là lời nói qua, không nghĩ người này vẫn nhớ. Phượng Cẩn Nguyên nghe chưa hiểu, nghi hoặc hỏi, đưa cơm gì, Huyền Thiên Minh chỉ vào Phượng Vũ Hành, Hàn Hàn nhà chúng ta bị các ngươi ném tới Thâm Sơn Tây Bắc ăn sói 3 năm, gầy bọc da xương. Bổn vương vốn nghĩ trở lại kinh thành, dù sao Phượng gia cũng bồi thường cho tốt. Ai ngờ hôm qua thấy nàng, phát hiện vẫn gầy như vậy. Phượng phủ của ngươi đã không nuôi nổi nữ nhi, vậy không sao, bổn vương đến nuôi. Dù sao đi nữa đều phải gả đến ngự vương phủ. Hắn nói một hồi chính là đánh vào mặt người Phượng gia, nhưng vẫn không ai dám phản kháng. Phượng Cẩn Nguyên không dám, lão thái thái không dám, những người khác chỉ có cúi đầu. Nhưng có một người vi phạm, Phượng gia sao có thể không nuôi nổi nữ nhi. Mọi người quay đầu, người nói là Phượng Tử Hạo. Huyền Thiên Minh đương nhiên không có khả năng đối thoại trực tiếp với Phượng Tử Hạo, nhưng lại không định. gocchuyenaudio.com, không để ý tới hắn, cho nên trả lời Phượng Tử Hạo là đoạn trường tiên trong tay hắn. Chỉ nghe ba một tiếng, một roi của Huyền Thiên Minh rơi xuống, đánh trên người Phượng Tử Hạo, đánh đối phượng không chút khách khí. Bổn vương nói chuyện, khi nào đến lượt ngươi nói? Cách Chương.